Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 533, chương 533, sở lương tâm của ngươi. Nói sau một lần, Converter Dung Kiều cầu phiếu từ gian phòng đi ra, trực tiếp đi trước suối nước nóng ao, bây giờ cần chính là thật tốt ngâm một cái suối nước nóng táo. Như vậy có thể làm cho mình càng thêm thoải mái mau một chút. Bất quá cái này thời gian, Phụng Bồi Dịch Tiểu Phi tắm là Huyền Đức cùng Diệp Vô Đạo. Ở suối nước nóng trong ao nước, ba cái người đàn ông chung một chỗ, cũng không có gì tốt câu nệ. Thừa dịp như vậy nhàn nhã thời gian, Diệp Vô Đạo liền đem mình đi kinh thành sau đó, biết hiểu một ít chuyện tình. Còn có kinh thành trạng huống hôm nay, thật tốt cùng Dịch Tiểu Phi cặn kẽ, kể một lần, trong kinh thành, tất lại có 12 gia tộc lớn, cái này 12 gia tộc lớn, người người đều không phải là tốt trêu chọc tồn tại, dĩ nhiên có mạnh có yếu, có thể mạnh yếu trình độ cũng không phải là quá rõ ràng. Trừ trước mặt mấy gia tộc, những thứ này Diệp Vô Đạo, căn cứ mình nhiều năm ở trong kinh thành đợi tình huống, phân tích một phen, chân chính nội tình, muốn biết cơ hồ không thể nào. Cho dù Diệp Vô Đạo là Diệp gia trong rất trọng yếu thành viên, nhưng đối với Diệp gia có nhiều ít nội tình cũng không phải rất rõ. Chân chính nội tình tuyệt đối không phải ở trong kinh thành, mà là ở kinh thành ra Hoa Hạ một chỗ. Anh Tiểu Phi, khi nào đi kinh thành à? Đi kinh thành cũng có thể gặp chị ta. Dẫu sao chị ta bây giờ đã rất khó đi ra. Diệp Vô Đạo cười lên tiếng. Dẫu sao kinh thành đây mới thực sự là đại triển tay chân địa phương. Ti kiêu chi cũng. Ti kiêu tất cả thành phố người tài giỏi chi sĩ đều thích đi kinh thành. Nếu là ở trong kinh thành có chút danh tiếng, vậy tuyệt đối không phải thành phố Trung Hải. Bên này so lên, ta đi làm cái gì? Hôm nay ở thành phố Trung Hải đợi thật tốt, dề ra một ít lại đi đi. Dịch Tiểu Phi lắc đầu một cái, có một số việc còn không có xử lý xong, làm sao biết rời đi? Tự mình tới thành phố Trung Hải vì cái gì? Cái này Dịch Tiểu Phi vẫn là rất rõ ràng, còn cần cùng chú Nhan Hải trở lại. Đến lúc đó cùng chú Nhan Hải trực tiếp nói rõ, bỏ mặc như thế nào. Chú Nhan Hải nếu là người ẩn long, tay kia ở trên vậy nhất định là có cửu long châm. Cho dù không có, cũng sẽ biết cửu long châm ở địa phương đó. Nếu là tự có ba cái liền rồng kim, đối với mình chỗ tốt rất nhiều. Dùng bạc kim đâm kích một phen, ba cái cửu long châm chủ đạo dưới, mình tiềm lực sẽ tăng cường rất nhiều. Đến lúc đó đối với thực lực đột phá cũng sẽ trở nên nhẹ nhõm một chút. Đây cũng là Dịch Tiểu Phi yêu cầu kết quả. Diệp Vô Đạo, lão đại bên này nhưng mà có hồng nhan chi kỷ, ngươi hiểu cái quái gì à? Chị ngươi còn phải dựa vào bên đứng. Bất quá ngươi Diệp gia có hay không sắc đẹp khá một chút, giới thiệu cho ta một chút. Chúng ta giàu gì cũng là huynh đệ một trận. Ý ngươi ý. Huyền Đức hướng về phía Diệp Vô Đạo nháy nháy mắt đứng lên. Cút, ta Diệp gia cô nương nếu là cho ngươi, còn không phải là bị ngươi làm hại. Diệp Vô Đạo đối với Huyền Đức rất là trực tiếp mở miệng nói. Dẫu sao giữa hai người hùng hùng hổ hổ, hoàn toàn là có sao nói vậy. Không được kiêng kỵ cái gì. CMN, ngươi ông nội Huyền Đức, một ngày không đánh ngươi, ngươi già vừa nhột liền sao? Huyền Đức trực tiếp ở ao trong, hướng Diệp Vô Đạo đi tới. Cái này đi tới, đứng lên, không thể nghi ngờ là toàn bộ đi gua làm liền. Không qua mọi người đều là người đàn ông, cũng không có gì để nhìn, dẫu sao đều giống nhau. Sáp lá cà, lần này mới tính là thật đang trên ý nghĩa sáp lá cà. Hai người không mặc gì cả, tay chân bây giờ là trực tiếp tiếp xúc, nước văng khắp nơi. Đối với hết thảy các thứ này, Dịch Tiểu Phi không có ngăn cản, mình ngược lại là ở vị trí cũ, nhìn giữa hai người sắp lá cà, cũng xem hai người bây giờ bản lãnh đạt tới như thế nào đến nước. Không thể không nói, hai người là tầng một thực lực thiên cảnh, có thể ở tầng một trong thiên cảnh, coi như đã là người xuất sắc. Cái này cùng hai người bây giờ không ngừng đùa giỡn có liên quan. Dẫu sao hai người lẫn nhau coi thành đối thủ, trong lúc đấu lẫn nhau xúc tiến, không muốn bị đối phương áp chế, vậy cũng chỉ có cố gắng. Cho nên liền chạm vào hai người chung nhau tiến bộ. CMN mập mạp chết bầm, ngươi đi nơi nào bắt à? Thuộc về Diệp Vô Đạo điên cuồng la tiếng vang lên. CMN, ngươi không phải cũng bắt, ngươi đây là muốn lấy mạng đổi mạng sao? Sau này bố vô dụng, cũng ỷ lại ngươi. Buông tay à, buông tay. Hai người lẫn nhau bắt, đều là lẫn nhau bây giờ rất đồ quý báu, dù sao cũng là sáp lá cà, hơn nữa còn là bình thường không có mặc quần áo cái loại đó. Hôm nay có thể làm, cũng càng thêm trực tiếp một chút. Mà Dịch Tiểu Phi nhìn hai người, cái này hai người thật vẫn là rất hợp lại, nhịn không được bật cười. Cái này thật đúng là dự định hợp lại một cái lấy mạng đổi mạng dáng vẻ. Người nhà buông, người nhà mới buông, hai người đều là mặt đỏ tới mang tai. Dẫu sao cho dù là người đàn ông, cái này nắm nắm, vuốt ve lên, lẫn nhau bây giờ, vẫn sẽ tồn tại một ít phản ứng sinh lý. Cái này thì rất lúng túng, huống chi không chỉ là hai người ở đây, còn có Dịch Tiểu Phi ở đây. Hết thảy đều là bị Dịch Tiểu Phi nhìn ở trong mắt. Hai người các ngươi đủ chứ? Ta pha xong. Dịch Tiểu Phi trên mặt từ đầu đến cuối tràn đầy nụ cười, đứng dậy, từ bên này rời đi. Mà hai người lúc này cũng khoát tay, dẫu sao tiếp tục như vậy nữa, đối với Huyền Đức cùng Diệp Vô Đạo cũng không có lợi. Ngươi xem, nhiều mất thể diện, sau này lại bắt, bố cầm kéo cắt ngươi. Huyền Đức uy hiếp mở miệng nói, hê hê, ngươi cảm thấy ta Diệp Vô Đạo biết sợ sao? Diệp Vô Đạo cười lạnh một tiếng, không để ý tới Huyền Đức, cũng từ bên này rời đi. Bất quá trên mặt, vẫn là trên người, lúc xanh lúc tím, dĩ nhiên Huyền Đức cũng không sai biệt lắm. Mà Dịch Tiểu Phi suối nước nóng ao sau đó, bụng có chút đói, đói bụng rồi, đi ăn cơm trưa. Ở ăn cơm trưa lúc này cùng Yasuda Ryoko chạm mặt chung một chỗ. Dẫu sao bây giờ Lãnh Linh Lung đi, liền Lâm Khởi Mộng cũng giống vậy. Vì an toàn khởi gặp, Lâm Khởi Mộng bị mang hồi Nam Cương, cùng Lãnh Linh Lung cùng nhau đi lãnh thị bộ lạc. Bây giờ có thể ăn cơm chung. Huyền Đức, Diệp Vô Đạo, còn có một cái chính là Yasuda Ryoko. Yasuda Ryoko mặt dày mày dạn ở tại nơi này bên, dĩ nhiên thuộc về Yasuda Ryoko trên tay tin tức. Đối với Dịch Tiểu Phi, có lúc thật vẫn đưa đến rất mấu chốt tác dụng. Bất quá cái này ăn cơm, Yasuda Ryoko cũng sẽ không an ổn. Cùng Dịch Tiểu Phi thật chặt ngồi chung một chỗ, không ngừng gắp thức ăn cho Dịch Tiểu Phi ăn. Mà ở dưới bàn, vậy một đôi chân đẹp thì càng thêm không cần nói, không ngừng vuốt ve Dịch Tiểu Phi chân. Có lúc Dịch Tiểu Phi thật cảm thấy Yasuda Ryoko chính là sỉ nhục một ít bất chánh làm nghề. Cám dỗ này năm kỹ thuật của người, đơn giản là như lửa thuần xanh. Mấu chốt cô gái này vẫn là thân trong trắng, thân thể có thể là trong sạch. Cám dỗ này tay của đàn ông đoạn, cũng không biết từ nơi nào học qua tới. Ngày hôm nay ngươi là chưa uống thuốc đây, vẫn là uống lộn thuốc đâu? Ngươi nói thẳng, ta không thích ngươi như vậy lề mề. Dịch Tiểu Phi nhìn về phía chát động mắt đẹp, xem hướng mình Yasuda Ryoko, chất vấn, không có à, chẳng qua là cảm thấy. Ở bên này Lãnh Linh Lung không có ai, Lâm Khởi Mộng cũng không có ai. Vậy ngươi chính là ta, ta thành tựu Tiểu Phi phụ nữ của ngươi. Cần cho ngươi hơn một giờ yêu. Cùng quan trong lòng, Yasuda Ryoko mặt đầy gió xuân đầy vẻ. Mà Dịch Tiểu Phi trực tiếp vươn tay ra,